Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 414, cô xem tôi có dám không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không buông ra thì sao cô có thể làm gì tôi? Diệp Ninh Uyển ghé sát tai Phương Nguyệt Tường, nhỏ giọng nhắc nhở. Phương Nguyệt Tường, đừng quên bây giờ là lúc nào. Cô nên biết rõ vị trí của Bùi Phượng Chi trong lòng ông cụ. Cho dù bây giờ tôi gờ, y, ế, xê cô ngay tại đây, e rằng ông cụ cũng sẽ vì muốn tẩy trắng cho Bùi Phượng Chi mà đè nén chuyện này xuống. Phương Nguyệt Tường há miệng, không, không thể nào, giọng cô ta đột nhiên cao vút, the thé chói tai. Tùy miệng nói cứng như vậy, nhưng Phương Nguyệt Tường không thể che giấu nỗi sợ hãi trong mắt. Cô, đang dọa tôi, đúng vậy, Diệp Ninh Uyển chỉ đang dọa Phương Nguyệt Tường thôi. Nhưng cô vẫn mỉm cười, ghé sát vào tai Phương Nguyệt Tường, nói nhỏ. Cô không tin, vậy cô có thể thử xem sao? Vừa nói, những ngón tay đang siết chặt cổ Phương Nguyệt Tường đột nhiên dùng sức mạnh hơn. Phương Nguyệt Tường trợn tròn mắt, đồng tử co rút, miệng há to cố gắng hít thở, nhưng mãi vẫn không thở nổi. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, rơi xuống. Cô ta không nói nên lời. Hai tay ra sức muốn gỡ bàn tay đang siết chặt cổ mình của Diệp Ninh Uyển, cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ là vô ích. Cô ta sắp xê, hát, ế, tê rồi. Phương Nguyệt Tường không khỏi hối hận trong lòng. Tại sao cô ta lại đi chọc vào người phụ nữ ác ma này chứ? Nếu cô ta không đến, có lẽ sẽ không xê, hát, ế, tê lặng lẽ ở đây. Nếu cô ta chết, mẹ cô ta có báo thù cho cô ta không? Ông ngoại có báo thù cho cô ta không? Ông ngoại nhất định sẽ không, ông ngoại chỉ thích cậu cửu, ông ấy nhất định sẽ bảo vệ Diệp Ninh Uyển. Ngay khi Phương Nguyệt Tường tuyệt vọng nhất, bàn tay đang siết chặt cổ cô ta đột nhiên buông lòng. Diệp Ninh Uyển lùi lại mấy bước, lạnh lùng nhìn Phương Nguyệt Tường đang trượt xuống đất, ôm cổ họng ho sặc sùa. Khụ khụ khụ, Phương Nguyệt Tường ngồi trên mặt đất, cuộn tròn thành một cục, nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mày lem luốc, vô cùng chật vật. Trong đầu Phương Nguyệt Tường trống rỗng, chỉ có một tia sáng trắng lóe lên. Cô ta được cứu rồi sao? Cô ta sống lại rồi sao? Nhưng tại sao Diệp Ninh Uyển lại đột nhiên buông tha cho cô ta? Cô ta sợ rồi sao? Cô ta không dám gờ, y, ế, xê cô ta. Trong lòng Phương Nguyệt Tường chợt lóe lên một tia cảm xúc như vậy. Cảm giác đắc ý lại trỗi dậy, sự kiêu ngạo nổi lên. Cô ta vừa ho, vừa khàn giọng định nói gì đó. Thì cửa phòng ngủ bị gõ vang. Cách chương.